Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, Trảm Âm Long. Tốc độ này, Vương Duy Chân đôi mắt vừa nhấc, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, Bắc Minh Chân Nhân lúc này bạo phát đi ra tốc độ, lại so với hắn, đều không kém mảy may, bất quá cái này thời điểm. Hắn cũng không lo được cái khác, vẫy tay, năm chuôi thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ phi kiếm lần nữa nhoáng một cái. Lại tương hỗ điệp ra dung hợp, tạo thành một thanh óng ánh trường kiếm. Trường kiếm vạch một cái, cấp tốc xông ra, một kiếm này, hình kiếm lơ lửng, lại nhanh đến cực hạn. Âm Long tránh né, nhưng lối đi này quá mức hẹp hòi một chút. Nó mặc dù tránh đi yếu hại trên thân nhưng vẫn là bị một kiếm này cho đâm trúng. Oanh, một kiếm này rơi vào nó trên thân, mang theo kinh người lực xuyên thấu, trực tiếp đưa nó lân giáp sụp ra, đâm vào trong cơ thể của nó. Trường kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, càng làm càn ý đối với nó thể nội sinh ra phá hư, đưa nó một mảng lớn huyết nhục đều đốt diệt thành tro. Giống, kịch liệt đau nhức phía dưới, Âm Long nổi giận, thật dài cái đuôi bỗng nhiên hất lên, suy suy suy, hư không chỉ thấy một đạo huyễn ảnh vung qua, trong thông đạo hoàn toàn do linh thạch tạo thành đất đá. Nháy mắt liền có một mảng lớn bật nát hóa thành bột phấn. Hải lượng linh khí tản ra sau khi làm dịu huyết nhục của hắn, lại để nó thương thế cấp tốc khôi phục. Tại linh mạch chỗ cốt lõi tiềm tu, quanh năm suốt tháng nuốt linh nguyên tinh túy, không chỉ có để nó thực lực cực tốc kéo lên, tự liền nó thể chất, đều đã dẫn phát một loại đặc thù biến hóa, có thể bằng vào linh khí khôi phục nhanh chóng thương thế trên người. Cùng lúc đó, nó vung đuôi lại đã nhanh như chớp giật, xông đến Vương Duy Chân trước mặt. Vương Duy Chân lĩnh vực lực bài xích cùng kim đan cảnh đỉnh phong cực tốc. Tại thời khắc này đều rất giống mảy may không có tác dụng. Bành, Vương Duy Chân chỉ tới kịp đem một cái kim thuẫn tế ra. Thân hình nhưng vẫn là bị kia cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng xung kích hả? Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xúc sinh này, quả nhiên không kém. Vương Duy Chân rên khẽ một tiếng. Vội vàng hướng Bạch Tử Nhạc truyền âm nói, ta trước cuốn lấy nó, người mau chóng đi đem một bên khác linh mạch đều cho chặt đứt. Chỉ cần cầm tới linh mạch hạch tâm, mục đích của chúng ta coi như đạt thành. Nói, Vương Duy Chân thân hình nhoáng một cái, xuất thủ lần nữa, cùng Âm Long chinh chiến. Minh Bạch, Bạch Tử Nhạc lên tiếng, thận trọng tránh đi chiến trường. Sau đó tâm niệm vừa động, thể nội phi kiếm cấp tốc xông ra, có chút vạch một cái, trực tiếp liền từ thông đạo biên giới chui ra một cái hố. Vội vàng hướng về chủ mạch một bên khác vọt tới, sớm tại trước đó, hắn liền cảm giác đến linh mạch hạch tâm chỗ, chính là ở vào kia Âm Long hang ổ. Cái này thời điểm hắn chỉ cần đuổi tới hang ổ một bên khác, đem chủ mạch dùng nguyên từ đại thiết cát cắt đứt, tự nhiên là có thể đem linh mạch hạch tâm lấy ra. Chỉ là Bạch Tử Nhạc mới chui đến một nửa, lập tức liền cảm giác được một cỗ niễn áp chi lực truyền đến. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một con long chảo khai sơn phá thạch từ bên cạnh nhô ra. Bạch Tử Nhạc thân hình trì trệ, vội vàng bay ngược, oanh long long. Đại lượng linh thạch sụp ra, khiến không gian chung quanh càng rộng lớn hơn ra, cũng làm cho được Bạch Tử Nhạc một lần nữa xuất hiện ở Âm Long trước mặt. Các ngươi muốn chết? Âm Long gầm thét, hùng hậu mà khí tức cường đại ép động phía dưới, thân hình nhoáng một cái, đuôi rồng lần nữa hất lên, suy suy suy, thần long bái vĩ như thiểm điện xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Bạch Tử Nhạc trên thân lôi quang lóe lên, lập tức lui tránh ra, mà vừa đúng lúc này, một bên Vương Duy Chân cũng đột nhiên xuất thủ, đồng dạng một móng vuốt cầm ra, cùng kia đuôi rồng hung hăng đụng vào nhau, hư không ngưng lại, sau đó bỗng nhiên nổ tung, lại ở vào thế lực ngang nhau thái độ. Cái này âm long, quả nhiên cực mạnh, Bạch Tử Nhạc cảm khái một câu, cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Xem ra muốn lấy ra linh mạch hạch tâm, nhất định phải trước đem cái này âm long giải quyết. Đợi chút nữa ta chủ công, ngươi thi triển thủ đoạn phối hợp ta. Vương Duy Chân sắc mặt khó coi truyền âm một câu, vẫy tay, năm chuôi phi kiếm tổ hợp mà thành trường kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về âm long hung hăng đâm tới. Chỉ là âm long tốc độ đồng dạng cực nhanh, một kích này chỉ là để âm long bị thương lần nữa, lại cũng không chí mạng, càng không ảnh hưởng sức chiến đấu của nó. Tốt, Bạch Tử Nhạc lên tiếng, mắt thấy ở đây, biết không triển lộ ra một chút thủ đoạn, xác thực khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem cái này âm long chém giết. Trong lòng hơi động, trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo hình người hư ảnh. Hư ảnh khẽ quát một tiếng, lập tức một đạo tối tăm mờ mịt thanh quang xông ra, chui vào âm long trong đầu. Thiên phú thần thông, thất thần, âm long thân hình lập tức trì trệ, bỗng nhiên dừng lại xuống tới. Tại thi triển ra thiên phú thần thông về sau, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, vội vàng đưa tay vạch một cái, hư không chung, lập tức liền có hay không mấy đạo kiếm quang sáng chói, hóa thành từng đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Sau đó tại đạt đến trình độ nhất định thời điểm, lại cấp tốc rủ xuống, tạo thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn do vô số kiếm quang bao khỏa hình kiếm lồng giam, trực tiếp đem kia âm long toàn bộ cấm phong tại trong đó. Giống, âm long cho đến lúc này mới thanh tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng, vùng đuôi hung hăng quét qua, kiếm thẳng đứng tức chấn động, cấp tốc ảm đạm xuống tới, nhưng vẫn là không có thể đem kiếm bích đánh nát. Cơ hội tốt, Vương Duy Chân nhãn tình sáng lên, kim đan bên trong cấp tốc xông ra một đạo mông lung thanh quang, thanh quang phất một cái, lập tức liền rơi vào kia âm long trên đầu, chính liều mạng muốn đánh vỡ kiếm bích, âm long thân hình lập tức trì trệ, cảm giác linh hồn của mình vô cùng đâm nhói. Cái này vậy mà đồng dạng là một môn công kích linh hồn thủ đoạn. Ngay sau đó, Vương Duy Chân trường kiếm lần nữa kích xạ, diễn hóa xuất đại ngũ hành phá diệt thần kiếm đại thần thông, cấp tốc một đâm, oanh, một kiếm này nhanh đến kinh người, cấp tốc điểm vào âm long trên đầu, kinh cắm thẳng nhập ở trong đầu của nó bộ, kinh khủng lực lượng hủy diệt tuôn ra, lập tức liền đem đầu của nó nội bộ toàn bộ xoắn nát. Âm long chỉ cảm thấy đầu của mình bỗng nhiên oanh minh, kim đan bên trong ý thức cùng mình thân thể ở giữa liên hệ tùy theo liền bị chặt đứt, lập tức vô cùng kinh hoàng. Kia tựa như cột xoay lớn nhỏ kim đan, lập tức theo nó thể nội trong cõi u minh nơi nào đó, tựa như lưu quang xông ra, chỉ là va chạm liền đem Bạch Tử Nhạc kiếm bích đụng nát, sau đó liền hướng về rời xa Vương Duy Chân phương hướng cực tốc bỏ chạy. Đây là cho là ta dễ khi dễ sao? Bạch Tử Nhạc trong mắt dị quang lóe lên, cười nhạt một tiếng, chỉ tay một cái, một đoàn linh quang liền bỗng nhiên xông ra, rơi vào kia hướng phía bên mình phương hướng vọt tới yêu đan phía trên. Xì xì xì, trong chớp mắt, yêu đan phía trên linh quang chính là thu vào, bỗng nhiên bị cấm phong. Cho dù rất nhanh, yêu đan phía trên lực lượng phun ra, liền xông phá cấm phong. Nhưng Bạch Tử Nhạc bàn tay lập tức một chảo, lực lượng kinh khủng chấn động phía dưới, liền đem trên kim đan kia thuộc về âm long ý thức xóa bỏ, đã mất đi khống chế. Trên kim đan linh quang tùy theo thu liễm. Bạch Tử Nhạc lúc này mới vẫy tay, đem thu vào chữ vật đại bên trong. Cách đó không xa Vương Duy Chân thấy hình, trên mặt co lại, có chút đau lòng nói ra. Kia kim đan, ta, Bạch Tử Nhạc nói, nhưng cái này âm long chủ yếu dựa vào ta. Vương Duy Chân nói, có chút nói không ra lời. Nếu không phải Bạch Tử Nhạc xuất thủ, hắn coi như thực lực càng hơn một bậc, nhưng cũng tuyệt khó trong khoảng thời gian ngắn đem cái này âm long chém giết. Cái này thời điểm đành phải trên mặt tối đen, vội vàng xông đến kia âm long thi thể trước mặt, đem toàn bộ thu vào. Cái này thực lực đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ âm long. Mặc kệ là huyết nhục lân giáp, vẫn là sừng rồng, gân rồng, xương rồng, đều là giá trị cực cao chi vật. Càng đừng nói, hắn còn được âm long trên người túi chữ vật, nhưng là kia âm long kim đan, giá trị lại cao hơn. Dùng luyện đan lời nói, đối với kim đan cảnh cường giả thực lực tăng trưởng đều có cực hiệu. Cũng có thể tế luyện pháp bảo, hắn trên người năm chuôi phi kiếm, mặc dù đều có thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ, nhưng nếu như có âm long kim đan phụ trợ, chí ít cũng có thể đem một lượng chuôi phi kiếm tăng lên tới cực phẩm kim đan chi bảo trình độ. Đối với hắn thực lực thế nhưng là một cái to lớn tăng phúc. Đáng tiếc, lại bị Bắc Minh chân nhân cướp đi. Hắn ngược lại là hữu tâm xuất thủ, nhưng nghĩ nghĩ đối phương nghịch cảnh phạt tiên thủ đoạn cùng tiềm lực. Đặc biệt là hắn vừa rồi bày ra tốc độ nhanh kinh người, để hắn cũng không khỏi có chút nói thầm, trong lòng cũng không có vạn toàn nắm chắc. Một khi đối phương đào thoát, chắc chắn vì Thanh Hư Tông trêu chọc đến một vị kinh thế đại địch. Là lấy do dự một phen, hắn cuối cùng từ bỏ. Đi thôi, đừng quên chính sự. Vương Duy Chân khẽ quát một tiếng, vội vàng kêu gọi Bạch Tử Nhạc hướng về thông đạo chỗ sâu phóng đi. Bởi vì một trận đại chiến, lòng đất này phía dưới toàn bộ ép mở, vô tận thiên địa linh khí hiện lên phía dưới, năng lượng kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có chút cảnh giác, là lấy một bên hấp thu, khôi phục thần niệm chi lực, một bên thì theo Vương Duy Chân xông đến thông đạo một bên khác. Rất nhanh, liền nhìn đến một cái rộng rãi vô cùng hang xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nơi này hiển nhiên chính là đầu kia âm long nghỉ lại chi địa. Trừ phẩm giai cực cao linh thạch bên ngoài, lại còn có từng cây linh thảo sinh trưởng. Những này linh thảo lây dính âm long khí tức, lại sinh trưởng tại linh thạch phía trên, phẩm giai đều có chút bất phàm, kém cỏi nhất đều là tam phẩm, tứ phẩm trở lên càng là không ít. Cỏ dâu rồng, chân long thảo, linh nguyên hoa. Bất quá, chân chính gây nên Bạch Tử Nhạc hai người chú ý, lại là nhất vị trí trung ương kia liên tiếp hai bên chủ mạch, lại to lớn vô cùng linh thạch kết tinh. Linh thạch này kết tinh, chỉ là phía ngoài nhất khu vực linh thạch phẩm chất, liền đạt đến cực phẩm linh thạch trình độ, mà tại nhất bên trong, càng là có từng sợi đặc biệt, nhưng lại cao hơn phổ thông linh thạch khí tức tản ra. Linh mạch hạch tâm, đây chính là ngũ phẩm linh mạch hạch tâm. Cực phẩm linh thạch bên trong bao khỏa, chính là cực kỳ chân quý. Tự liền nguyên thần cảnh cường giả đều cực kỳ trọng thi. Thậm chí không bỏ được sử dụng tiên thạch, tiên tinh, cũng là chỉ có ngũ phẩm linh mạch mới có thể sinh ra chân bảo. Vương Duy Chân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn Thanh Hư Tông linh mạch, sở dĩ linh khí đầy tràn, lại chậm chạp không thể tấn thăng làm ngũ phẩm trung giai linh mạch. Kỳ thật thiếu khuyết, chính là cái này ngũ phẩm linh mạch hạch tâm bên trong mới có thể sinh ra tiên thạch tiên tinh. Tiên tinh sinh ra, vô cùng gian nan, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, càng cần hơn tinh thuần vô cùng năng lượng thuế biến. Thanh Hư Tông linh mạch bên trong năng lượng sung túc, cũng 10 phần tinh thuần, nhưng bởi vì không đủ thời gian, tiên tinh số lượng không đủ, lúc này mới khiến cho phẩm cấp của nó tại mấy trăm năm qua đều một mực dừng lại tại ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong trình độ. Bây giờ chỉ cần đem cái này tiên tinh bổ khuyết, tin tưởng rất nhanh, Thanh Hư Tông bên trong linh mạch phẩm giai liền đem thuế biến tấn thăng, mà hắn cũng sẽ có đại cơ duyên giáng lâm, có cơ hội đăng lâm kia trong truyền thuyết nguyên thần chi cảnh. Tự nhiên để hắn hưng phấn mừng rỡ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.